Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 378, đối Liverpool thăm dò. Tin tức này là từ đâu truyền tới? Vlon nói, MUF căn bản không hề hướng Liverpool hỏi thăm qua Giang Thần Hy chuyển nhượng công việc. Đây không phải MU không muốn có được Giang Thần Hy, mà là MU người biết. Bất kỳ cái gì đội bóng muốn để Liverpool đồng ý đem số một ngôi sao bóng đá chắp tay nhường cho, cái này đều căn bản không có khả năng. Huống chi lấy MU cùng Liverpool ân oán, càng là không thể nào. Có thể nói như vậy, cho dù là một ngày kia Giang Thần Hy tiến vào chuyển nhượng thị trường, khác đội bóng đều có thể có hành động, chỉ có MU người chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cho nên Sun Newspaper vạch trần nói MU cầu mua Giang Thần Hy. Đây chính là từ đầu đến đuôi lời đồn. Chỉ sợ những cái kia bị Sun Newspaper đưa tin hấp dẫn đến Melwood trụ sở huấn luyện các phóng viên cũng đều rõ ràng cái này tin tức là tin đồn. Nhưng là cái này cũng không trở ngại bọn hắn vì đó chạy theo như vịt. Báo chí cần lượng tiêu thụ, website cần chút kích lượng. Đầy đủ có manh lưới là được rồi. Về phần chân tướng sự tình, không nên quá để ý nha. MU người hành động là tin đồn, nhưng là đúng là có câu lạc bộ hướng Liverpool hỏi thăm Giang Thần Hy chuyển nhượng khả năng. Cái này nhà câu lạc bộ chính là Bundesliga Nam Đại Vương Bayern Munich. Thực sự cầu thị mà nói, Liverpool cao tầng đối với Bayern Munich vậy mà hỏi giá Giang Thần Hy, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hoặc là có thể nói là chấn kinh. Đặc biệt là Bundesliga xuất thân Klopp, càng là thẳng lắc đầu, biểu thị không thể tưởng tượng nổi. Bayern Munich mặc dù là đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ, cũng phi thường có tiền, nhưng là nhà này đội bóng nhưng cho tới bây giờ không phải tại chuyển nhượng thị trường quơ tờ chi phiếu. Cái chủng loại kia khoản ra, phổ biến cái nhìn là Bayern Munich keo kiệt. Cái này cùng đội bóng đại lão hơn có quan hệ trực tiếp. Hơn vì Bayern công tác hơn 40 năm, từ cầu thủ đến quản lý lại đến bây giờ, hắn đều là Bayern trọng yếu một viên. Có thể nói, gần 40 năm đến Bayern lão đại chính là hơn. Quá khứ Bayern cũng không là rất có tiền, bởi vậy hơn một mực lấy cần kiệm tiết kiệm làm gốc. Chúng ta chỉ gặp qua hơn giá trên trời bán người, nhưng chưa từng thấy qua hắn giá trên trời mua người. Hơn tư tưởng đối Bayern sinh ra sâu xa bền bỉ ảnh hưởng, trong thời gian ngắn là sẽ không cải biến. Đương nhiên, còn có vô cùng trọng yếu một điểm, đó chính là bóng đá Đức ủng có không gì sánh kịp youth system. Giống Schalke 04 cùng Dortmund thậm chí là Wolfsburg, các loại dạng này Bundesliga đội bóng là từ người trẻ tuổi tạo thành. Phóng nhãn toàn bộ châu Âu, người trẻ tuổi đá sau khi đi ra, khẳng định sẽ nghĩ để nghề nghiệp của mình kiếp sống tiến thêm một bước. Làm Bundesliga bá chủ, Bayern Munich đối cầu thủ lực hấp dẫn khẳng định là không có gì sánh kịp. Bởi vậy rất nhiều có thực lực cùng dã tâm Bundesliga cầu thủ chuyển nhượng thứ nhất lựa chọn chính là Bayern Munich. Nơi này nhất là chứ danh chính là Lewandowski miễn phí gia nhập liên minh Bayern. Cho dù tại lúc ấy, chuyện này cũng làm cho người kinh ngạc vô cùng. Cường đại như thế cầu thủ lại là miễn phí. Có thể nói như vậy, Bayern Munich có thể đối Bundesliga còn lại đội bóng ngôi sao bóng đá triệu chi tức đến. Là Bayern cơ hồ chưa từng tốn hao giá tiền rất lớn dẫn viện binh trọng yếu nguyên nhân. Mặc dù làm như vậy để Bayern trở thành máy xúc, cũng một mực có thụ chỉ trích, nhưng là Bayern Munich biểu thị bọn hắn tại quy tắc người trong nghề sự tình a. Liverpool biết Giang Thần Hy khẳng định sẽ khiến còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ ngấp nghé. Bọn hắn cũng từng suy đoán lát nữa là nhà ai trung tâm huấn luyện cầu thủ xuất thủ trước. Đúng vậy, năm ngoái mùa hè thời điểm PSG đối Giang Thần Hy cầu mua bị bọn hắn không nhìn. Hiện tại, nằm mơ đều không nghĩ tới cái thứ nhất chân chính xuất thủ trung tâm huấn luyện cầu thủ sẽ là Bayern Munich, cái này một hạng lý trí đại lão. Bất quá, cẩn thận phân tích một chút, Hoàng Tát Nhân ba vị này đỉnh tiêm đại lão, Real Madrid có CR, Barcelona có Messi, chỉ có Bayern Munich khuyết thiếu chân chính siêu sao bóng đá. Không sai, Bayern Munich có Lewandowski, có Thomas Müller, có Ribery cùng Robben, nhưng là, đầu tiên, bọn hắn không phải siêu sao bóng đá. Hiện tại công nhận siêu sao bóng đá chính là Giang Melo ba vị này. Tiếp theo, Ribery cùng Robben cũng đem dần dần già đi. Chúng ta đạt được tin tức là Ancelotti đã đồng ý chấp giáo Bayern Munich. Hắn điểm danh muốn Giang. Liverpool kỹ thuật biểu hiện bộ chủ quan Edward nói. Bayern Munich hiện mặc cho huấn luyện viên trưởng Guardiola đã tại năm ngoái cuối năm tuyên bố sẽ tại cái này mùa giải kết thúc sau rời đi Bayern. Có tin tức biểu hiện, hắn đã cùng Manchester City đội đạt thành cắm cọc tiêu hiệp nghị. Ân, nói cách khác, vô luận đương nhiệm Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Pellegrini cái này mùa giải có thể dẫn đầu Manchester City đội lấy được dạng gì thành tích, hắn đều phải tan học rời đi. Ancelotti muốn Giang, cái này có thể lý giải. Gravier nói, nhưng là, vấn đề là, Bayern nguyện ý nện tiền đưa vào Giang. Là ai cho bọn hắn dũng khí? Không còn tin nghi Bayern Munich sẽ không có tiền. Bundesliga Nam Đại Vương có tiền hung ác. Hoài nghi chỉ là Bayern Munich lại có dũng khí truy đuổi Giang Thần Hy. Bởi vì người địa cầu đều biết, một khi Giang Thần Hy chuyển nhượng rời đi Liverpool, chuyển nhượng giá trị bản thân sẽ là giới bóng đá từ trước tới nay giá trên trời. Edward nhún nhún vai, quỷ mới biết, phải biết, Bayern Munich dạng này trăm năm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Câu lạc bộ từ trước tới nay dẫn viện binh tiêu vương cũng chỉ bất quá mới 4.000 vạn euro mà thôi. Kia là 2012 năm mùa hè. Bayern Munich từ Tây Ban Nha Athletic Bilbao câu lạc bộ đào tới Martinez. Chuyển nhượng phí cao tới 4.000 vạn euro. Cái này vậy mà cũng là Bundesliga trong lịch sử dẫn viện binh tối cao giá trị bản thân ghi chép. Bất quá, Martinez sáng tạo cái này giá trị bản thân ghi lại ở năm ngoái mùa hè bị đánh vỡ. Wolfsburg từ Schalke 04 đội ký xuống Draxler. Chuyển nhượng phí cao tới 4.300 vạn euro. Bayern Munich chỉ là thăm dò tính chất hỏi thăm. Có lẽ chính bọn hắn cũng rõ ràng rất khó chiếm được ngươi. Tô Huân nói, Giang Thần Hy đoàn đội cũng biết Bayern Munich hỏi giá Liverpool sự tình. Đoàn đội cũng đặc biệt họp phân tích chuyện này. Cuối cùng được ra bọn hắn phán đoán của mình. Lần này cử động, một mặt là Bayern tại hướng tương lai huấn luyện viên trưởng Ancelotti biểu đạt coi trọng thái độ. Ngươi nhìn, vì ủng hộ ngươi, chúng ta ngay cả Giang Thần Hy đều đang cố gắng truy đuổi. Cái này đủ thành ý. Đồng thời, Bayern Munich chưa chắc không có thử ý tứ. Mặc dù biết Liverpool sẽ không đồng ý Giang Thần Hy rời đi. Nhưng là, vạn nhất đâu, chúng ta thậm chí có thể đoán được. Không chỉ là Bayern, còn lại một chút trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng ở trong tối phía chú ý chuyện này. Bọn hắn đem cái này coi là đối Liverpool thăm dò. Nhìn xem Liverpool thái độ đến làm cân nhắc căn cứ. Đương kim giới bóng đá ba vị siêu sao bóng đá. Giang Thần Hy, CR cùng Messi, CR tại Real Madrid, Messi tại Barcelona. Còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ muốn từ cái này hai nơi này đào đi hai vị này khả năng cực thấp. Nhưng là, Giang Thần Hy không giống. Liverpool mặc dù là lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng là, hiện tại lực ảnh hưởng cùng thực lực cũng còn khó xưng đỉnh tiêm. Cho nên, tại không ít trung tâm huấn luyện cầu thủ trong mắt, Giang Thần Hy vị này duy nhất lưu lạc bên ngoài siêu sao bóng đá, chính là có thể tranh đoạt đối tượng. Đây chỉ là một bắt đầu. Lục Vô Song nói, bên trên mùa giải ngươi vừa mới gia nhập liên minh Liverpool. Cho nên, còn lại đội bóng biết không phải là đào góc cơ hội tốt. Hiện tại, sắp hai cái mùa dài, có chút đội bóng khả năng cũng đang suy đoán, ngươi có lẽ muốn đổi cái hoàn cảnh. Cho nên, bọn hắn bắt đầu hành động. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là thần ca giá trị bản thân sẽ chỉ càng ngày càng cao. Bọn hắn sợ hãi, Lưu Dương vừa cười vừa nói. Một ngày sau đó, sân Anfield, G000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 đại dẫn bóng. Mortensen hô, ống kính tải chiếu lại vừa rồi dẫn bóng. Salah chuyền bóng, Firmino đánh đầu đưa đò. Giang thần hy gánh vác Smalling. Hắn bộ ngực ngừng cầu, sau đó mũi chân chọn cầu, đồng thời nhanh chóng hoàn thành quay người, dùng thân thể chặn Smalling, đồng thời cũng gánh vác mặt khác nhất danh hậu vệ Blinder. Sau đó tại hai tên MU hậu vệ trợn mắt hốc mồm biểu lộ nhìn chăm chú. Trực tiếp bên trong MU bàn chân lăng không rút bắn. Bóng đá xẹt qua một đường mỹ lệ đường vòng cung. Vượt qua hôm nay trận đấu này biểu hiện xuất sắc MU thủ môn De Gea 10 ngón quan. Bay vào cầu lưới. 1-0. Tranh tài tiến hành đến 89 phút. Giang thần hy trợ giúp Liverpool công phá MU đội cầu môn. Đây cũng là trận đấu này duy nhất dẫn bóng. Hôm nay trận đấu này, Van Gaal đội bóng biểu hiện không phải thường vụ thực. Bọn hắn mục tiêu là từ sân khách cuộn tròn lấy một phần. Cho nên, cả trận đấu, MU đội đều đem càng nhiều lực chú ý đặt ở phòng thủ bên trong. Mắt thấy Van Gaal muốn từ sân Anfield toàn thân trở ra bàn tính liền muốn đạt thành. Giang thần hy rốt cục bắt lấy một lần không phải cơ hội. Công phá De Gea chấn giữ cầu môn. Đây là giang bản mùa giải thi đấu vòng tròn chương 30 cầu. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 22. Giang dẫn bóng số liền đạt đến 30 hạt. Đây là không tầm thường thành tựu. Hắn cũng sáng tạo ra Premiership đơn mùa giải 30 cầu thời gian sử dụng ít nhất số trận chiến đấu. Ghi chép, Mortensen nói, cuối cùng, bằng vào giang thần hy tuyệt sát dẫn bóng, Liverpool tại sân nhà 1-0 chiến thắng đối thủ cũ MU đội. Kế bản mùa giải song sát Arsenal về sau, bản mùa giải cũng hoàn thành đối MU đội song sát. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, các phóng viên truy vấn MU đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal. Hỏi thăm MU là có hay không đang đuổi trục Giang Thần Hy. Không có huấn luyện viên sẽ không khát vọng chấp giáo Giang dạng này siêu cấp cầu thủ. Van Gaal nói, nhưng là, ta có thể chịu trách nhiệm nói, MU cũng không có cùng Liverpool có tiếp xúc, bởi vì chúng ta đều rõ ràng. Muốn từ Liverpool đạt được Giang, đó là không có khả năng, đặc biệt là đương một phương khác thân phận rất đặc biệt. Chúng ta là MU, ngoặc kép chấm chấm, Liverpool 1-0 nhỏ thắng MU, thắng được trận này derby quỷ đỏ thắng lợi, mà tại ngày thứ hai, ngoài ra còn có tin tức tốt truyền đến, tại chậm một chút tiến hành một trận khác trong trận đấu. Leicester thành bị Aston Villa 1-1 bức hòa. Shinji Okazaki vì Leicester thành thủ kéo ghi chép. Gusted vì Aston Villa san đều tỷ số điểm số. Cái này xem như phát nổ một cái lớn ít lưu ý. Phải biết, Aston Villa là thi đấu vòng tròn lớp phó. Bọn hắn này trước 21 trận thi đấu vòng tròn chỉ là lấy được 2 thắng 5 hòa 14 thua chiến tích. Lần này có thể tại sân nhà bức hòa thi đấu vòng tròn xếp hạng tên thứ hai đại hắc Malet tự đặc. Thành, đúng là vượt quá không ít người đoán trước. Aston Villa bức hòa Leicester thành. Cái này cũng giúp Liverpool một tay. Tin tức tốt không chỉ cái này một cái. bên trên vòng vừa mới sân khách 3-6 bại bởi Liverpool Arsenal. Cái này vòng thi đấu vẫn là cùng thắng lợi vô duyên. Bọn hắn sân khách bị Stoke City không so với không bức hòa. Như vậy, thi đấu vòng tròn vòng thứ 22 tạm dừng. Liverpool lấy 48 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất. Leicester Thành lấy 44 phân xếp hạng tên thứ hai. Arsenal lấy 42 phân bài danh thứ ba tên. Manchester City đội lấy 41 phân xếp hạng hạng tư. Một vòng đấu qua đi, tranh quan cách cục liền có biến hóa. Liverpool đã dẫn trước Leicester Thành 4 phần, dẫn trước Arsenal 6 phần. Điều này cũng làm cho truyền thông bắt đầu có khuynh hướng xem trọng Liverpool tại thi đấu vòng tròn trung vệ miệng thành công. Đương nhiên, cũng chỉ là một cái khuynh hướng. Dù sao phân chênh lệch còn không có chân chính kéo ra. Có lẽ vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn qua đi, tình huống lại đại biến dạng đây. Hai ngày sau đó, Cup FA vòng thứ ba nặng thi đấu. Liverpool tại sân nhà nghênh chiến Anh League One đội bóng Exeter Thành. Thủ hiệp cùng đối thủ đá cho 2-2 hòa. Không thể không nặng thi đấu Liverpool. Lần này tại sân nhà diễn ra một trận đại đồ sát. Giang Thần Hy ở trên nửa tràng sau mỗi nhập 2 cầu. Cuối cùng trình diễn độc bên trong 4 nguyên trò hay. Đồng thời còn có một lần trợ công. Một người sáng tạo ra 5 hạt dẫn bóng. Trợ giúp Liverpool sân nhà 6 so với một đại thắng Exeter Thành. Liverpool đào thải Exeter Thành. Sát nhập vào Cup FA vòng thứ 4. Mà bọn hắn tại vòng thứ 4 giao đấu đối thủ cũng ra là đồng dạng đến từ Premiership West Ham United. Đây là một cái đối thủ mạnh mẽ. Trước mắt West Ham United tích 33 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 6. Bọn hắn xếp hạng so MU còn cao hơn. MU hiện tại cũng chỉ là tích 30 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 8 mà thôi. Một ngày sau đó, Lauren Thể Dục website game công bố nhập vây 2016 niên Lauren Thế Giới Thể Dục Thưởng Hậu. Tuyển danh sách, bóng đá hạng mục bên trong, Barcelona nhập vây quanh hàng năm tốt nhất đoàn đội, mà Giang Thần Hy thì cùng Messi cùng một chỗ nhập vây quanh hàng năm tốt nhất nam vận động viên. Lauren Thế Giới Thể Dục Thưởng là từ Lauren Thế Giới Thể Dục học được chủ sự một năm độ giới. Thể dục giải thưởng dùng cho khen ngợi ban thưởng trong năm qua mà biểu hiện đột xuất phong trào thể dục thể thao viên cùng vận động đoàn đội. Đây là Barcelona lần thứ 5 bị đề danh vì hàng năm tốt nhất đoàn đội. Catalonia đội bóng tại 2012 niên lấy được thưởng. Tại 2007 niên thu được thể dục tinh thần thưởng. Mà Argentina ngôi sao bóng đá Messi thì là lần thứ 5 bị đề danh hàng năm tốt nhất nam vận động viên. Đây cũng là Giang Thần Hy lần thứ 2 bị đề danh Lauren liền hàng năm tốt nhất nam vận động viên. Năm ngoái hắn là cùng CR cùng một chỗ nhập vây tốt nhất nam vận động viên đề danh. Bất quá, cuối cùng 2015 năm Lauren tốt nhất nam vận động viên thường thuộc về tennis cự tinh Djokovic. Trên thực tế, Lauren thường đặc biệt ưu ái tennis vận động viên. Tennis tuyển thủ tại Lauren người hạng mục bên trên. Tốt nhất nam nữ vận động viên. Tốt nhất người mới. Tốt nhất đột phá. Tốt nhất tái xuất. Trung thân thành tựu. Đặc biệt cống hiến. Tổng cộng có 23 lần lấy được thưởng. Tại tổng cộng 85 từng cái người giải thưởng bên trong chiếm so 28%. Mà tại nam nữ tốt nhất vận động viên bên trong, cái số này càng thêm kinh người. Tổng cộng có 12 đợt người tennis tuyển thủ vinh dự nhận được tốt nhất nam nữ vận động viên vòng. Nguyệt Quế, chiếm so vượt qua 40%. Nhỏ William càng là lấy 4 lần thu hoạch được Lauren thưởng. 3 lần tốt nhất nữ vận động viên. 1 lần tốt nhất tái xuất. Cùng 4 lấy được tốt nhất nam vận động viên Federer cùng một chỗ trở thành Lauren thưởng bên trong. Lấy được thưởng nhiều nhất tuyển thủ. mà lần này nhập vây 2016 Lauren hàng năm tốt nhất nam vận động viên có. Trong kho, bóng rổ, Djokovic, tennis, Lewis Hamilton, F1 lái xe, bow, điền kinh, Jordan tư gia nghĩ, golf, Messi, bóng đá, Giang Thần Hy, bóng đá. Trong đó Djokovic là năm ngoái niên kỷ độ tốt nhất nam vận động viên lấy được thưởng người. Truyền thông phổ biến cho rằng, lấy Djokovic một năm này biểu hiện xuất sắc, cùng Lauren thưởng định giá nhất quán yêu thích. Lần này rất có thể là kế năm ngoái Giang Thần Hy cùng CR vì Djokovic bồi chạy về sau. Năm nay là Messi cùng Giang Thần Hy cùng một chỗ lần nữa vì Djokovic bồi chạy. Tại lấy được thưởng khả năng bên trên, vô luận là bật hack trong kho, vẫn là Messi hay là Giang, đều là thấp hơn nhiều còn lại vận động viên người. Ai bảo bóng rổ cùng bóng đá là đoàn đội hạng mục đâu. Trời sinh không nhận chào đón. Báo Guardian nói móc nhả rãnh nói. Chính vì vậy, làm thế giới giới thể thao thứ nhất thưởng lớn hạng Lauren thường. Vậy mà tại giới bóng đá không có gây nên quá nhiều chú ý. Truyền thông cũng không có quá nhiều đưa tin cùng phủ lên. Trước đây, Lauren thưởng để Messi, CR cùng Giang Thần Hy liên tục bồi chạy. Bóng đá vòng sớm đã có cực lớn lời oán giận. Ta không bồi ngài chơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.